chiều trôi khuya anh đi rồi sao trời đưa nếu em biết những người đi đâu cánh chưa về, mang lời thề lớn miệng sớm khê từng đêm bia đâu hút ngó sâu. Nếu em đã gặp mẹ già thương con thân nguyện đêm rằm, giờ yêu chồng đang ngóng lạnh mình em thương nhớ, xin biết cho rằng nơi miền xa giữa mưa rừng gió núi lòng anh vẫn gửi về xuôi về người yêu nhỏ mong chờ. Nếu chờ đợi đã nằm trên cỏ nhìn trời cao thâm thẳm, nhìn ánh trăng gầy nhìn sao khuya lấp lánh, nhớ làm sao lần nữa tiếng đêm nào. Nỗi nhớ thương có làm cho lòng héo hắt, nhưng ánh mắt đợi chờ vẫn sáng một niềm tin. Em đã thấy mẹ già tóc trắng, nhớ thương con khấn nguyện những đêm rằm. Em đã chọn mình làm sương phù khép kín khuê phòng, chờ đợi nhớ mong ngồi đàn áo ấm cho chồng gửi cả tấm lòng theo mỗi chỉ đường.